Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 55 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, hai bên ý hợp tâm đầu. Ô lão đại, sở dĩ mạo hiểm đứng đầu việc mưu phản chẳng qua cũng chỉ vì sinh tử phù trong người thôi. Bây giờ lão nghe Hư Trúc chịu phá giải sinh tử phù cho mình, từ nay Trúc được cái mối lo canh cánh bên lòng. Lão mừng rỡ khôn xiết, trong lòng cực kỳ cảm kích, quỳ mọp ngay xuống để mà lại tạ. Hư Trúc cũng quỳ xuống hỏi: "Ô tiên sinh đã bị thương ở bụng vì trái tùng đã khỏi chưa?" Lúc này, bốn chị em của Mai Kiếm đã chuyển động cơ quan, mở cửa lớn ra để cho các phụ nữ chính bộ tiến vào trong đại sảnh. Bỗng nghe thanh nằm của phòng bà ác, Bao Bất Đồng lớn tiếng hô quán, rồi cùng với Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càn tiến vào đại sảnh. Nguyên cái bọn này định đến đây tìm đồng mổ để mà tỷ đấu, nhưng mà chạm trán phải quần nữ bát bộ đưa thi thể của đồng mổ về đến bên ngoài Linh Thú Cung. Bao Bất Đồng ngôn ngữ lỗ mãng, còn Phong Ba Hát bản tính hiếu chiến, hai bên trước còn gây lộn đi đến chỗ động thủ. Chẳng mấy chốc, Bao Bất Đồng cùng với Phong Ba Hát được Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càn đến giúp. Bản lãnh bốn người này tuy rất mực cao cường, nhưng quả bất địch chúng, không có thể chống nổi bọn phụ nữ đông người. Bốn người vừa đánh vừa chạy, mình đã đầy thương tích. Nếu cửa lớn chậm mở ra một khắc, Mai Lan Trúc Cúc không có lên tiếng ngăn trở, bốn gã chẳng bị bắt cũng đã phải mất mạng với quần nữ của chính bộ cùng Linh Thú. Lúc này quần nữ trong chính bộ theo ý Hư Trúc mở tiệc quần anh tại trong nhà đại sảnh. Mộ Dung Phục thấy mình ở lại trơ trẽn, dẫn bọn Đặng Bách Xuyên cáo từ xuống núi. Kiếm Thần Trác Bất Phàm và Phù Dung Tiên Tử Thôi Lập Hoa không lời mà từ biệt, cũng bỏ đi luôn, cũng chẳng có biết đi về hướng nào. Hư Trúc thấy bọn Mộ Dung Phục muốn đi, cố tình giữ lại. Mộ Dung Phục nói: "Tại hạ đã đắc tội với núi Phiêu Diễu cho nên rất bẻ bàng. Nay đã được nhân huynh bỏ qua là cảm ơn thịnh tình lắm rồi, khi nào mà còn dám quấy quả?" Hư Trúc nói: "Sao mà công tử lại nói vậy? Tại hạ xem hai vị công tử văn võ kim toàn, anh hùng xuất chúng. Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ, những muốn nhờ hai vị chỉ giáo cho. Tại hạ là một kẻ vụng về, không biết nói thế nào cho vừa lòng công tử." Bao Bất Đồng cùng với quần nữ giao phong đã bị thương mấy chỗ, vốn đã bực mình rồi. Bây giờ nghe Hư Trúc ấp úng lưu khách thì nghĩ ngay đến trong người của y có bức chân dung của Dương Ngọc Yến, liền rủa thầm: "Cái thằng trọc này khéo giả nhân giả nghĩa, hắn đã là đệ tử của nhà Phật mà còn sinh lòng ám muội đối với biểu muội của công tử. Hiển nhiên y là một gã dâm tăng không giữ quy luật thanh tu của nhà Phật." Gã nghĩ vậy liền nói: "Tiểu sư phụ Lưu Anh Hùng chỉ là giả trá, Lưu Mỹ Nhân mới là thật sự. Sao mà không nói trắng ra, muốn lưu Dương cô nương ở lại núi Phiêu Diễu sao?" Hư Trúc ngạc nhiên hỏi lại: "Tôn giá bảo sao, tại hạ muốn lưu mỹ nhân nào?" Bao Bất Đồng đáp: "Tiểu hòa thượng đã có lòng ám muội, chẳng lẽ nhà Mộ Dung ở Cô Tô đều là cái hạng si ngốc sao? Thế thì buồn cười." Hư Trúc nói: "Tại hạ không có hiểu tiên sinh muốn nói cái gì và điều chi mà buồn cười." Bao Bất Đồng tuy đã dấn thân vào nơi đầm rồng hang cọp, nhưng mà khi tức lên, gã chẳng coi sống chết vào đâu, liền lớn tiếng nói: "Cái thằng trọc nhãi nhép kia, mi làm hòa thượng chùa Thiếu Lâm, một môn phái gian danh trong thiên hạ, sao mà còn đi quay đầu tà phái, cấu kết cho bọn yêu ma quỷ quái. Ta nhìn thấy ngươi lại điên tiết lên. Ngươi đã là một nhà sư, phải bức bách mấy trăm phụ nữ lương gia đem về làm vợ, làm nhân tình, vẫn cho là chưa đủ mà còn để ý đến Dương cô nương nhà ta. Ta nói cho ngươi biết, Dương cô nương là người của nhà Mộ Dung công tử. Ngươi đừng có giở trò con cóc ghẹ muốn ăn thịt ngỗng trời, phải dẹp cái lòng ước muốn đen tối đó đi." Bao Bất Đồng càng mắng càng hăng, khoa chân múa tay trỏ vào mặt của Hư Trúc, thóa mạ không tiếc lời. Hư Trúc chẳng có hiểu làm sao, ấp úng: "Tại hạ, tại..." Bỗng nghe hai tiếng déo déo rít lên: "Ô lão đại!" Một tay chống thanh lục ba hư lộ quỷ đầu đao, còn các đại bá sử ngọn đại thuyết chùy nặng hơn 60 cân dùng lên quát lớn, nhảy sổ lại tấn công Bao Bất Đồng. Mộ Dung Phục biết rằng Hư Trúc đã nhận lời giải sinh tử cho bọn người này và đã được quần hào điều liều chết. Nếu để cho xảy ra một cuộc hỗn chiến thì nguy hiểm vô cùng. Y vừa thấy Ô Lão Đại cùng với các đại bá nhảy tới, liền lạng người ra sử chiêu đẩu chuyển tinh vi cho quỷ đầu đao chém trả lại các đại bá và cây thuyết chùy dục về phía Ô Lão Đại. Hai binh khí chạm nhau đánh choảng một tiếng, tóe lửa ra bốn phía. Mộ Dung Phục lại xoay tay, nắm lấy vai của Bao Bất Đồng, khẽ đẩy lùi một cái, ra xa hơn một trượng, quay lại nhìn Hư Trúc chắp tay nói: "Xin lỗi giáo chủ, tại hạ xin cáo từ." Rồi mới lạng người đi một cái, đã ra đến cửa nhà đại sảnh, thấy cơ quan chuyển động, phiến đá lớn đã nổi lên cản đường. Hư Trúc tuyệt không có ý gây thù cùng với Mộ Dung Phục, vội nói: "Công tử, đừng có chạy nữa, tại hạ không có ý gì đâu." Mộ Dung Phục nhíu cặp lông mày, quay lại lớn tiếng hỏi: "Phải chăng các hạ tự phụ là thiên hạ vô địch, muốn chỉ giáo cho tại hạ mấy chiêu?" Hư Trúc khoát tay lia lịa nói: không dám đâu." Mộ Dung Phục hỏi: "Tại hạ vô cớ đường đột đến đây, các hạ nhất định muốn lưu lại chăng?" Hư Trúc lắc đầu: "Không phải." Mộ Dung Phục đứng gần cửa, ngạo nghễ nhìn quần hào 36 động, 72 đảo, rồi lại nhìn đến Mai Lan Cúc Trúc Tứ Kiếm và quần hào chính bộ. Quần hào thấy khí thế oai nghiêm, không ai dám tiến lại. Mộ Dung Phục phất tay áo một cái rồi mới nói: "Đi thôi." Rồi ngang nhiên ra khỏi cửa lớn. Ô Lão Đại cầm tức nói: "Thưa giáo chủ, nếu để gã sống ra khỏi núi phiêu diễu thì bọn ta còn làm người thế nào được chứ? Xin giáo chủ hạ lệnh bắt chúng lại đi." Hư Trúc lắc đầu nói: "Thôi thôi, chuyện xong rồi ta nên bỏ qua đi. Tại hạ không hiểu gì lẽ gì y lại nổi cơn thịnh nộ, đúng là thật khó hiểu quá." Dương Ngọc Yến theo bọn Đặng Bách Xuyên đi đến trước mặt của Mộ Dung Phục, thấy Đoàn Dự chưa ra khỏi tòa đại sảnh thì quay lại nói: "Đoàn công tử, sau này sẽ có ngày tái hội." Đoàn Dự giật mình, trong lòng chua xót, miễn cưỡng đáp: "Vâng, rồi ta sẽ gặp nhau." Chàng đứng nhìn bóng dáng của Dương Ngọc Yến đi mỗi lúc một xa, bên tai của chàng còn văng vẳng câu nói của Bao Bất Đồng: "Dương cô nương là người nhà của Mộ Dung công tử." Chàng lại nát ruột, cứ tự coi mình như là cóc ghẻ đòi ăn thịt ngỗng trời. Bất giác chàng mới lẩm bẩm: "Phải rồi, lúc Mộ Dung công tử đứng trước cửa sảnh đường, thần oai lẫm liệt, anh hùng khí khái xiết bao nhiêu. Y giơ tay một cái là phá ngay được chiêu thức của hai kẻ địch, thì bản lãnh cao thâm biết chừng nào. Sức mạnh không trói nổi con gà lọt vào mắt xanh của nàng thế nào được chứ?" Lúc này Dương cô nương nhìn biểu huynh của nàng với một con mắt đầy tình tứ, vừa ngưỡng mộ vừa thương yêu. Đoàn Dự này quả nhiên chỉ là một con cóc ghẻ thôi. Trong nhà đại sảnh còn có hai thanh niên. Hư Trúc thì bị cái làn mây nghi ngờ bao phủ, ngồi cúi đầu xuống như ngây như dại. Còn Đoàn Dự đau xót cái nỗi ly biệt, nét mặt buồn rầu như là một kẻ mất hồn. Hai người băn khoăn nhìn nhau tựa hồ như một đôi chàng ngốc. Hồi lâu sau, Hư Trúc buộc miệng thở dài. Đoàn Dự cũng thở dài theo rồi mới nói: Nhân huynh cùng với tiểu đệ đồng bệnh tương lân, mối tương tư chôn sâu tận đáy lòng, biết lấy gì mà tiêu khiển." Hư Trúc nghe nói bất giác thẹn đỏ bừng mặt. Y tưởng là Đoàn Dự đã biết vị nữ lang trong mộng của mình, liền mới ấp úng hỏi: Đoàn công tử, sao mà Đoàn huynh lại biết?" Đoàn Dự đáp: "Nhân huynh bất tất phải dè dặt, ai không biết Tử Đô là người đẹp á thì người đó không có mắt, ai không biết nàng đó đẹp thì không phải là người nữa, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có. Nhân huynh cùng với tiểu đệ đều thuộc hạng chìm nổi phương trời, đã gặp nhau tất phải hiểu nhau chứ." Chàng nói xong buông tiếng thở dài. Nguyên Đoàn Dự thấy trong bọc của Hư Trúc có cất giấu bức chân dung của Dương Ngọc Yến, tưởng y cũng yêu nàng như mình. Vừa rồi Mộ Dung Phục cùng Hư Trúc có chuyện xích mích, dĩ nhiên cũng chỉ vì Dương Ngọc Yến mà ra. Đoàn Dự nghĩ vậy lại nói: "Nhân huynh võ công tuyệt đỉnh, nhưng mà về duyên phận tính tình không có hợp, bất luận dùng cách nào cũng không được." Hư Trúc lẩm bẩm: "Về duyên phận tính tình không hợp, duyên phận này tự nhiên mà gặp, không phải là cầu mà được đâu. À phải rồi, sau khi mà từ biệt, bóng người mù mịt bên trời góc bể, biết đâu mà tìm." Hư Trúc nói đây là về nữ lang trong mộng của mình, nhưng mà Đoàn Dự tưởng y nói về Dương Ngọc Yến. Cả hai thanh niên đều là ngốc nghếch, không có thông hiểu việc đời, thế mà mỗi lúc một trở nên ý hợp tâm đầu. Quần nữ cùng linh thú đặt tiệc, Hư Trúc cùng với Đoàn Dự dắt tay ngồi vào chiếu. Các động chúa, đảo chúa đều là thuộc hạ cùng linh thú, dĩ nhiên không ai dám lên ngồi cùng bàn với Hư Trúc. Hư Trúc không hiểu gì về việc tiếp khách. Y thấy ai đến bên cũng mặt chẳng có niềm nở chào mời, mà chỉ nhỏ to chuyện trò cùng với Đoàn Dự. Đoàn Dự trong lòng điên đảo vì Dương Ngọc Yến, chàng khen nàng không có tiếc miệng, nào là nết dịu dàng nhu thuận, nào là tư dung siêu phàm thoát tục. Hư Trúc thì cứ tưởng là chàng đang khen mộng trung nữ lang của mình, mặt không có dám hỏi tại sao. Mà không dám hỏi tại sao chàng lại biết nàng, y cũng không có dám hỏi đến lai lịch của nàng nữa. Trái tim của y đập nhộn lên rồi lẩm bẩm: mình đã tưởng đồng mổ chết đi rồi, thiên hạ không có ai biết mộng cô của ta nữa. Thế mà có Đoàn công tử đây nhận được, thì ra đấng hoàng thiên quý thương xót loài người, không có để ai phải tuyệt vọng. Nhưng mà khốn nổi, Đoàn công tử đem lòng ái mộ tương tư nàng. Nếu mình tiết lộ ân tình ở dưới nhà hầm nước đá, tất nhiên chàng phải nổi cơn thịnh nộ rồi, bỏ cái bữa tiệc dở dang, rủ áo ra đi, mình không có biết bấu víu vào đâu để mà nghe ngóng tin của nàng được. Hư Trúc thấy Đoàn Dự trầm trồ khen ngợi cô nương đó thì cũng phụ họa với tấm lòng thành thật. Hai người cùng nói chuyện về tình nhân của mình mà chẳng ai nói rõ tình nhân của mình là ai. Thành ra hai vị cô nương riêng biệt mà hai vị tình lang đều tưởng là chỉ có một. Đoàn Dự nói: nhân huynh, theo thuyết của nhà Phật, mọi việc đều lấy chữ duyên để mà làm cứu cánh. Đạt Ma Tổ Sư đã nói, chúng sinh không biết mình là ai thì những cái sự đau khổ hay là vui mừng đều do duyên kiếp mà ra. Thế thì ta có được việc gì vui vẻ hay là buồn phiền chẳng qua là duyên nợ kiếp trước, nên kiếp này được hưởng thụ hay là phải đền bồi. Duyên phận hết rồi lại trở thành không, chả có chi là đáng vui mừng hay đáng tủi. Hư Trúc nói: à phải rồi, những chuyện đắc thất của con người tùy duyên ở phận, dù là đắc dù thất thì cũng không có thay lòng đổi dạ, nguyên lý của nhà Phật là ở chỗ đó. Ta nên biết rằng môn Phật học ở nước Đại Lý hưng thịnh vô cùng. Đoàn Dự từ thuở nhỏ đã tụng kinh niệm Phật, cho nên chàng thấm nhuần rất nhiều Phật học. Hư Trúc cùng với Đoàn Dự hai người nói chuyện với nhau về lý thuyết nhà Phật rất tương đắc. Bên này dẫn chứng một câu trong kinh Kim Cương thì bên kia nêu ra một đoạn kinh Pháp Hoa, rồi mới cùng nhau than thở cho khuây khỏa nỗi tương tư. Bốn nàng Mai Lan Cúc Trúc luân lưu rót rượu khuyên mời. Đoàn Dự uống một chén, Hư Trúc cũng uống một chén. Đôi bạn này vừa uống rượu vừa trò chuyện cho đến nửa đêm. Bữa tiệc đã mãn, quần hào đã no say đứng dậy cáo từ, do quần nữ cùng linh thú đưa vào các cái phòng ngủ. Hư Trúc cùng với Đoàn Dự mười phần đã say đến tám chín mà vẫn còn tiếp tục ngồi uống và nói chuyện. Chương 102. Dưới thạch động, Hư Trúc luyện kỳ công. Tiệc rượu hôm nay đã dục lòng của Đoàn Dự nhớ tới Tiêu Phong cùng với mình uống rượu ở ngoài thành vô tích. Hôm ấy Đoàn Dự đã dùng nội công vận chuyển theo thủ pháp lục mạch thần kiếm dùng rượu tiết ra đầu ngón tay út, cho nên chàng không có biết sai. Bữa nay chàng uống một cách thật sự cho nên đã sai khước. Chàng nói: nhân huynh, tiểu đệ có một vị huynh trưởng kết nghĩa Kim Lan, họ Kiều, tên là Phong. Kiều đại ca của tiểu đệ thật là một tài đại anh hùng, đại hào kiệt. Về võ công cũng như về tửu lượng, y thật là trên đời có một không hai. Nếu nhân huynh gặp y, tất cũng phải đem lòng ái mộ ngay. Đáng tiếc, hiện giờ y không có ở đây. Bà ta kết nghĩa đệ huynh thật là một việc thỏa chí bình sinh. Hư Trúc trước nay chưa có từng uống rượu, nhưng mà nhờ y được nội công tinh thâm cho nên uống hết mấy bát lớn mà vẫn không sai. Có điều lúc này trong tâm thần băn khoăn trống rỗng, y nói năng mạnh dạn, không có rụt rè cố chấp như lúc thường. Y cảm thấy hào khí bồng bột nói luôn: nếu nhân huynh chẳng hiểu tiểu đệ ngu ngốc thì chúng ta kết nghĩa anh em, sau này tìm được Kiều đại ca lại kết bái một lần nữa. Đoàn Dự khen: đúng rồi, tuyệt diệu, huynh trưởng bao nhiêu tuổi? hai người bày tỏ niên canh, Hư Trúc lớn hơn 2 tuổi. Đoan Dự liền hô, nhị ca nhận tiểu đệ một lại đi. Rồi bước ra khỏi bàn, lại phục xuống đất. Hư Trúc dỗ dàng đáp lễ, nhưng mà chân nhũng ra ngã quỵ xuống đất. Đoan Dự thấy Hư Trúc ngã ra, dỗ dàng đỡ dậy. Chân khí của hai người đụng vào nhau, đều cảm thấy nội lực trong mình của đối phương đầy rẫy, liền dỗ dàng thu chân lực lại. Lúc này Đoàn Dự đã sai khước rồi, chân bước loạn choạng, đứng không có vững. Đột nhiên hai người cùng ngồi lên cười một tràng khanh khách, ôm chặt lấy nhau nằm lăn ra đất. Đoàn Dự nói, nhị ca, tiểu đệ không có sai đâu, chúng ta ngồi dậy uống thêm 100 chén nữa đi. Hư Trúc đáp, tiểu huynh vui lòng tiếp tam đệ uống cho say mềm. Đoàn Dự nói, lúc mà đắc ý, con người nên tận hưởng, đừng có để cho rượu thẹn với bóng trăng chứ. Chúng ta uống thêm 3 chung nữa. Hai người càng nói càng đi vào chỗ mơ hồ rồi ngủ đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, Hư Trúc tỉnh dậy, thấy mình nằm trên giường trải nệm, êm ái vô cùng. Y dương mắt nhìn chung quanh, thì thấy mình ngủ trong một gian phòng rất rộng. Gian phòng này không có nhiều đồ vật, nhưng cách bài trí rất trang nhã cổ kính. Trên vách treo mấy cái bức tứ bình, nét bút đanh thép, màu giấy vàng khè, tỏ ra đã treo rất lâu ngày. Một thiếu nữ bưng cái khay đến bên giường, chính là Lan Kiếm. Nàng nói, chủ nhân đã tỉnh rồi, xin người súc miệng để rồi dùng điểm tâm. Hư Trúc trong người chưa có hết cơn men, miệng thấy đắng chát, khát khô cả cổ. Y thấy trong khay có chén nước trà trong vắt, liền cầm lên uống ừng ực một hơi hết sạch. Nguyên đây là chén sâm than, suốt đời Hư Trúc chưa có biết mùi sâm than bao giờ. Y uống hết, chẳng biết là trà gì, chỉ rụt rè cười nói, đa tạ tỷ tỷ, bây giờ ta dậy đây, xin tỷ tỷ ra ngoài đi. Lan Kiếm chưa có trả lời, từ cửa phòng có một thiếu nữ bước vào, chính là Cúc Kiếm. Nàng mỉm cười nói, hai chị em nô tỳ xin phục thị chủ nhân thay áo. Nàng nói xong lại đầu giường vớ lấy một bộ quần áo lót màu xanh để trong chăn Hư Trúc. Hư Trúc luống cuống, mặt thẹn đỏ bừng nói, à không không, ta không cần hai vị tỷ tỷ phục thị đâu, ta chẳng có bị thương mà cũng không có bệnh tật chi hết, có điều uống rượu quá say thôi. Trời ơi, trong thập giới của nhà Phật thì ta lại phạm thêm vào một giới nữa rồi. Tam đệ ơi, Đoàn công tử đi đâu rồi? Lan Kiếm toét miệng ra cười đáp, Đoàn công tử xuống núi rượt theo ý trung nhân rồi, lúc mà công tử ra đi có dặn dò nô tỳ bẩm lại với chủ nhân, xin mời chủ nhân đến Trung Nguyên tái hội. Hư Trúc la lên một tiếng ú chào rồi mới nói, ta còn có việc muốn hỏi y, sao mà y đã vội vàng bỏ đi rồi. Hư Trúc trong lòng nóng nảy, hấp tấp nhảy xuống giường, toàn đuổi theo Đoàn Dự để mà hỏi xem danh tánh của Mộng Trung nữ lang cùng địa chỉ của nàng. Đột nhiên y nhìn thấy mình ăn mặc một cái bộ áo ngắn màu nguyệt bạch rất sạch sẽ, la lên một tiếng kinh ngạc, lại kéo chăn phủ lên mình hốt hoảng hỏi, ô hay, ta thay áo từ bao giờ? Nguyên Hư Trúc vẫn mặc cái bộ quần áo do thần chăm may ở dọc đường, khi mà về đến cung linh thú y bốc bùn đất thoa đầy mặt của mình, dơ bẩn cả quần áo. Bây giờ y thấy đồ đạc trong người của mình nhẹ nhàng sạch sẽ, tuy y chẳng biết lụa là hay là gấm đoạn, nhưng mà cũng biết là quần áo này thuộc hạng sang trọng. Cúc Kiếm cười nói, đêm qua chủ nhân say rượu, bốn chị em của nô tỳ phục thị tắm rửa thay quần áo cho chủ nhân không biết sao? Hư Trúc cả kinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lan Kiếm, Cúc Kiếm người đẹp như ngọc, miệng cười tươi như hoa, trái tim đập thình thịch. Hư Trúc giơ tay lên coi thì thấy cánh tay của mình trắng trẻo mịn màng, rõ ràng bao nhiêu cáo ghét đã được cọ rửa sạch sẽ rồi. Trong lòng quy bỗng nảy ra một tia hy vọng, gượng cười nói, ta đúng là sai túy lý, may mắn hơn nữa tấm thân đã tắm gội sạch sẽ. Lan Kiếm cười nói, đêm qua chủ nhân say rượu ngủ ly bì, bọn chị em của nô tỳ 4 người tắm rửa cho chủ nhân đó. Hư Trúc la quảng lên một tiếng, cơ hồ ngất đi, rồi mới nằm xuống miệng lẩm bẩm, thôi thôi, hỏng bét, đúng là hỏng bét mà. Lan Kiếm, Cúc Kiếm không khỏi giật mình kinh hãi, đồng thanh hỏi, chủ nhân, có điều gì không ổn chứ? Hư Trúc nhăn nhó cười đáp, Ta là nam nhân, lại lõa lồ thân thể trước mặt của bốn vị tỷ tỷ, có phải là hỏng bét rồi không? Huống chi, toàn thân của ta dơ bẩn lâu ngày, cái mùi hôi sặc sụa, sao mà các vị tỷ tỷ làm được cái việc ô uế đó? Làng Kiếm nói, bốn chị em của nô tỳ là phận tôi đòi của chủ nhân, thì dù có phải vì chủ nhân tan xương nát thịt, cũng không có dám oán hận. Bọn nô tỳ có phạm tội làm gì, xin chủ nhân trách phạt cho. Nói xong, Lan Kiếm cút kiếm lại phục xuống đất, miệng vẫn gian xin tha thứ không ngừng. Hư Trúc thấy hai nàng ra chiều sợ sệt, nghĩ đến bọn Dư Bà, Thạch Tẩu, vì mình mà thủ lễ, đối đãi mà họ sợ run, chắc là bọn Lan Kiếm cút kiếm này cũng coi mình như là đồng mổ rồi. Chỉ có một lời nói, hiền từ hay là nét mặt ôn hòa, lập tức đưa đến những hình phạt gớm ghê. Hư Trúc nghĩ vậy liền nói, thôi thôi, hai vị tỷ tỷ đứng dậy đi, các vị ra ngoài kia cho ta, để ta thay quần áo, không cần phục thị. Hai nàng Lan Cúc đứng dậy, nước mắt chảy quanh, lui ra ngoài phòng. Hư Trúc lấy làm kỳ hỏi, ta có điều gì làm lỗi với các vị sao? Làm sao mà các vị không vui? Ta e rằng có điều lầm lỗi để cho các vị phiền lòng, xa nước mắt vậy. Cúc Kiếm đáp, chủ nhân đuổi chị em nô tỳ ra ngoài, không có cho phục thị, gột rửa thay áo thì nhất định đã chán ghét bọn nô tỳ rồi. Chưa có dứt lời, dòng châu lã chả tuôn rơi xuống cặp má hồng, trông thật là đáng thương. Hư Trúc khoát tay lia lịa nói, không không, không phải là thế đâu, ta không biết nói thế nào cho phải nữa, ta là nam nhân, các vị là thiếu nữ, cái đó không tiện chút nào, thiệt ta không có ý gì khác đâu. Ta nói có Đức Bồ Tát trên đầu chứng minh, đã là người xuất gia, ta không bao giờ nói dối, ta quyết không có lừa các vị tỷ tỷ đâu. Làng Kiếm cút kiếm thấy Hư Trúc vừa nói vừa trỏ tay vạch chân ra chiều nóng nảy thành thật, bất giác phá lên cười, đồng thanh nói, chủ nhân đừng có lấy làm lạ, trong cung linh thú vốn không có đàn ông cư trú, bọn nô tỳ chưa có gặp nam nhân bao giờ. Chủ nhân là trời, bọn nô tỳ là đất, làm gì có chuyện nam nữ phân biệt chứ. Thế rồi hai người lại gần phục thị Hư Trúc, thay áo đổi hài. Lát sau, Mai Kiếm Trúc Kiếm cũng đã tới nơi, một cô bưng gương lược, một cô thì rửa mặt cho Hư Trúc. Hư Trúc sợ quá, không có dám lên tiếng, mà cũng không dám thốt lên để mà bảo họ lui ra, đừng có phục thị. Hư Trúc biết rằng Đoàn Dự đã đi xa rồi, dù có rượt theo cũng không kịp. Y nghĩ tới quần hào các đảo và các đồng chúa chưa có giải trừ sinh tử phù thì không tiện bỏ đi. Dùng điểm tâm xong, Hư Trúc mới ra nhà đại sảnh cùng quần hào tương kiến. Y muốn giải trừ sinh tử phù cho hai người đau đớn khổ sở trước. Nhưng mà việc giải trừ sinh tử phù cần phải đem chân lực vận dụng phép Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Chân lực trong người của Hư Trúc đầy rẫy, dù có giải trừ cho 10 người cũng không có biết mệt nhọc. Có điều đồng mổ cấy sinh tử phù giao mỗi một người ở một chỗ không giống nhau. Hư Trúc ngẫm nghĩ tìm cách giải trừ thấy rất là phiền phức. Về kinh mạch huyệt đạo, sự hiểu biết của Hư Trúc lại rất nông cạn, cho nên không có dám tùy tiện động thủ. Nếu mà sai trật chỗ, hại thêm cho người mắc nạn. Từ sáng đến giờ ngọ mới trị được có hai người. Ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, Mai Kiếm thấy Hư Trúc châu mài, nghĩ ngợi để mà tìm cách giải sinh tử phù ra chiều mệt trí liền nói. Thưa chủ nhân, trong hậu điện cung linh thú, vị chủ nhân mấy trăm năm trước có khắc họa đồ vào vách đá. Nô tỳ thường nghe đồng mổ nói những cái bức họa đồ đó có liên quan đến sinh tử phù. Sao mà chủ nhân không tới đó coi để mà nghiên cứu phép giải trừ cho mau chóng hơn? Hư Trúc cả mừng nói, vậy thì hay quá rồi. Bốn cô Mai Lan Cúc Trúc dẫn đường cho Hư Trúc đi vào hoa viên, nhấc một hòn non bộ lên để hở ra một cửa hầm. Mai Kiếm cầm đuốc đi trước dẫn đường, rồi bốn người theo sau tiến vào. Thỉnh thoảng Mai Kiếm bấm vào nút cơ quan cho khỏi phát động, vì trong đường hầm bố trí mai phục rất nhiều ám khí, độc vật. Đường hầm này khúc khủy quanh co, có chỗ đất rộng rãi sáng sủa, rõ ràng là một địa đạo thiên nhiên trong lòng đất. Vì công trình hiện đại này, nếu mà lấy nhân lực xây cất, thì mấy trăm năm không có thể cấu tạo nên được. Đi vào trong đường hầm, chừng hơn 2 dặm, Mai Kiếm giơ tay ra, đẩy một khối đá mé tả, đứng sang một bên nói, Xin chủ nhân tiến vào thạch thất đi, bọn nô tỳ không có dám vào bên trong. Hư Trúc nói, chúng ta cùng vào cả, chẳng có gì quan ngại đâu. Đừng có đứng ngoài này chật hẹp khó chịu. Bốn cô hầu nhìn nhau lộ vẻ vừa kinh hãi vừa mừng thầm. Mai Kiếm nói, thưa chủ nhân, trước khi mà đồng mổ quy tiên có bảo bọn nô tỳ rằng, nếu bọn nô tỳ bốn người hết lòng trung thực, phục thị người không có phạm lỗi lầm, thì đến năm 40 tuổi sẽ cho bọn nô tỳ mỗi năm được vào trong thạch thất này một ngày để nghiên cứu võ công trên vách đá. Đó là một ơn điểm thâm trọng. Theo đúng lời hứa của đồng mổ trước kia thì còn phải 20 năm nữa mới được tiến vào. Hư Trúc nói, phải chờ những 20 năm trời sao? Há chẳng có buồn đến chết à? Huống chi đến bây giờ các vị cũng đã già rồi, còn học võ công làm gì nữa? Bây giờ chúng ta cứ vào cả đi thôi. Bốn cô hầu cả mừng lại phục xuống đất tạ ơn. Hư Trúc vội nói, dậy đi dậy đi, nơi đây chật hẹp ẩm thấp thế này, nếu ta cũng hoàng lễ đè cả lên nhau mất. Bốn người tiến vào thạch thất, thấy bốn mặt vách đá đã mài nhẵn lì. Trên vách đá vô số những cái hình vòng tròn đều nhau, đường kính chừng 2 thước. Trong mỗi cái vòng tròn đều khắc nhiều thứ đồ hình. Cái khắc hình người, cái khắc hình thú vật, có cái khắc văn tự không có đủ nét, lại có cái khắc ký hiệu và những đường dây ngoằn ngoèo. Vòng tròn nào cũng chứa số thứ tự bằng những cái chữ giáp nhất, giáp nhị hoặc tí nhất, tí nhị. Tổng số những vòng tròn có tới gần 1.000 chiếc. Mai Kiếm nói, trong 1 giờ chúng ta xem thế nào cho hết được. Trúc Kiếm nói, chúng ta hãy xem vòng giáp nhất trước, có phải thế không? Hư Trúc gật đầu khen phải. 5 người giơ đuốc lên soi vào chiếc vòng tròn chứa số giáp nhất. Hư Trúc vừa nhìn nhận ra cái bức vẽ trong này là thủ thức đệ nhất chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, liền nói, à, đây là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Mọi người chuyển sang cái đồ hình giáp nhị thì quả nhiên chiêu thứ hai trong Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Mọi người lần lượt xem xuống dưới, hết các cái đồ hình về Thiên Sơn Chiết Mai Thủ thì đến đồ hình Thiên Sơn Lục Dương Chưởng. Bao nhiêu ca quyết bí hiểm đều chứa rõ trong các cái vòng tròn. Xem hết Thiên Sơn Lục Dương Chưởng thì đến những cái thức võ công mà đồng mổ cùng Lý Thu Thủy sau khi mà ra khỏi hầm nước đã tỷ đấu với nhau. Nhưng mà Hư Trúc xem văn tự khắc trong đồ hình so với lời truyền thụ của đồng mổ thì kỹ hơn nhiều. Y chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu rõ ngay. Hôm ấy, đồng mổ cùng Lý Thu Thủy đấu tài, nhẫn mong chống thắng kẻ địch, chứ không phải là bản ý muốn truyền võ công một cách thấu đáo cho Hư Trúc. Vì thế, mỗi chiều Lý Thu Thủy phô diễn, y không có biết cách trả đòn ngay. Hư Trúc phải nghe đồng mổ chỉ bảo cách ra chiêu, còn những cái chỗ biến quá di diệu, bà ta không có đủ thì giờ truyền dạy. Lúc này, Hư Trúc theo chỉ thị trong đồ hình, vận động chân khí mới học được vài chiêu, người của y nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không. Song tựa hồ còn có chỗ nào sai trật một chút, cho nên chân không có rời khỏi mặt đất được. Hư Trúc đang để tâm trí vào những cái lời chỉ dẫn trong đồ hình, tuyệt không có để ý gì đến ngoại vật. Bất thình lình 2 tiếng la quảng vang lên. Hư Trúc cả kinh quay đầu lại, thấy 2 cô Lan Kiếm Trúc Kiếm đảo người rồi ngã lăn ra đất. Còn 2 cô Lan Cúc cũng tay vịn vào vách đá, sắc mặt lợt lạc, lão đảo muốn té. Hư Trúc chạy lại đỡ 2 cô Mai Trúc hỏi, 2 vị tỷ tỷ, sao vậy? Mai Kiếm run lẩy bẩy đáp, chủ nhân, công lực của bọn nô tỳ kém cỏi, không thể ở trong này xem được, bọn nô tỳ phải ra ngoài chờ đợi thôi. Rồi 4 cô dắt nhau vịn tay vào vách đá, bước lần ra khỏi thạch thất. Hư Trúc ngẩn người một lúc, rồi cũng chạy ra xem, thấy 4 cô đang ngồi xếp bằng trong đường hầm. Người nào cũng đang run bần bật, nét mặt lộ ra vẻ cực kỳ đau khổ. Hư Trúc vừa thấy tình hình này đã biết các cô bị trọng thương rồi, liền vận động Thiên Sơn Lục Dương Chưởng vỗ vào lưng của mỗi người mấy cái. Một luồng khí thuần dương, hùng hậu thấm vào trong cơ thể khiến cho sắc mặt của 4 cô trở lại bình thường. Rồi chẳng bao lâu sau, trán toát mồ hôi, mở được mắt ra. Đa tạ chủ nhân hào phí công lực để mà trị thương cho bọn nô tỳ. Các cô trở mình sụp xuống lại tạ ơn. Hư Trúc giơ tay ra đỡ dậy nói, vụ này là thế nào? Sao mà các cô tự nhiên bị thương ngất đi chứ? Mai Kiếm thở dài đáp, thưa chủ nhân, sở dĩ trước đây đồng mổ biểu phải 40 năm sau, bọn nô tỳ mới được vào thạch thất, mỗi năm một lần để xem đồ hình, là người đã có thâm ý rồi. Nguyên những đồ hình này, tuy khắc toàn là những môn võ công, di diệu mà nô tỳ không có biết tự lượng sức, cứ chiếu theo những cái chỉ thị trong đồ giáp nhất luyện tập. Nhưng mà nội lực chưa đủ cho nên lập tức cảm thấy chân khí chạy nhộn nhạo trong các kinh mạch. Nếu không có được chủ nhân giải cứu thì bốn chị em của nô tỳ không còn được thấy mặt trời nữa rồi. Lan Kiếm cũng nói, chính đồng mổ mong đến ngày chị em của nô tỳ đủ 40 tuổi để mà tập luyện những môn võ công thượng thặng. Nhưng mà bọn nô tỳ tư chất hèn kém, dù có luyện tập hơn 20 năm nữa, dị tất dám tiến vào trong căn nhà này. Hư Trúc nói, à thì ra là thế, vậy đó là lỗi của ta rồi, chính ra ta không có nên để các vị tỷ tỷ vào đây mới phải. Tứ Kiếm lại phục xuống tạ tội, đồng thanh nói, sao chủ nhân lại nói thế? Đó là chủ nhân đặc biệt gia ơn, chỉ là đáng trách bọn nô tỳ càng rỡ, không có biết lượng sức mình thôi. Cúc Kiếm nói, công lực chủ nhân cực kỳ hùng hậu, nếu luyện được những cái môn võ công cao thâm này, rất là được việc. Trước kia đồng mổ, thường khi ở trong nhà thạch thất hàng tháng, không có ra ngoài là để nghiên cứu, tập luyện những cái đồ phổ trên vách đá. Mai Kiếm lại nói, bọn nô tài 36 động, 72 đảo đến đánh cùng linh thú, bức bách các chị em của bộ quân thiên phải chỉ nơi cất giấu bảo vật của đồng mổ. Nhưng mà hết thảy, chị em bộ này một dạ trung trinh, thà chết, không có chịu khuất phục. Bốn chị em nô tỳ chuẩn bị nếu như bọn chúng tiến vào cái đường hầm thì sẽ phát động cơ quan. Nếu mà chúng tìm vào nhà thạch thất được, biết hết những cái đồ hình trên vách đá nhà mật tại cung linh thú này thì thật là một mối dạ lớn cho võ lâm. Giả tỷ bọn nô tỳ sớm biết thế này để cho bọn chúng vào đây, hóa ra lại hay hơn. Hư Trúc gật đầu nói, đúng thế thật, nếu là người không có đủ công lực, nhìn thấy những cái đồ hình này thì còn nguy hại hơn bị trúng độc hay là trúng ám khí. Họ chưa có tiến vào đây là may lắm rồi. Trúc Kiếm tủm tỉm cười nói, chủ nhân thật là một người thiện tâm, theo ý nô tỳ nên để cho bọn chúng vào luyện công mà chết cho mình coi thật sướng mắt. Hư Trúc nói, ta vừa luyện xong mấy cái chiều, thấy tinh thần phấn chấn, nội lực đầy rẫy, bây giờ trở ra ngoài để mà giải trừ sinh tử phù cho bọn họ, các cô ra ngoài một lúc để nghỉ ngơi đi. Năm người theo đường cũ đi ra, Hư Trúc vào ngay cái tòa đại sảnh giải trừ sinh tử phù cho ba người nữa. Những ngày hôm sau, Hư Trúc tiếp tục dùng chiêu Thiên Sơn Lục Dương Chưởng giải trừ sinh tử phù cho quần hào. Cứ mỗi khi mà thấy tinh thần mỏi mệt, sức lực thiếu thốn thì lại vào trong nhà thạch thất luyện tập võ công thượng thặng. Bốn cô hầu phục thị Hư Trúc nhưng mà chỉ đứng bên ngoài chờ đợi, không có dám vào như trước nữa. Hằng ngày Hư Trúc lúc nào mà rảnh rỗi chỉ điểm võ công cho quần nữ chính bộ với lòng thành thực. Công việc giải trừ sinh tử phù cho quần hào hết hơn 20 ngày mới xong. Mặt khác, Hư Trúc hàng ngày nghiên cứu đồ phổ tập luyện tinh thông những cái đồ giải trong thạch thất, cho nên võ công của y tiến bộ rất mau, khác xa với ngày đầu tiên lên núi phiêu diễu. Quần hào trước kia phải thuần phục đồng mổ vì mụ đã gieo sinh tử phù vào người để mà kiềm chế. Hiện thời cùng linh thú đổi chủ, Hư Trúc lấy lòng thành thật để mà đối đãi, lấy lễ nghi cư xử, nên tuy họ là những nhân vật ngang bướng, song cũng cảm ơn mến đức thực lòng tín phục. Quần hào đã được giải trừ sinh tử phù, bái tạ giải tán đâu về đó. Trên núi phiêu diễu chỉ còn lại một mình Hư Trúc là đàn ông. Y mới nghĩ thầm, thuở nhỏ mình là một đứa bé lên đền cơ khổ, hoàn toàn nhờ cậy các vị sư phụ trong chùa Thiếu Lâm nuôi dạy nên người. Nếu mình không có tìm về chùa Thiếu Lâm, đúng là một kẻ vong ơn phụ nghĩa. Ta đành phải trở về để mà lãnh tội trước phương trượng và sư phụ mới phải lẽ. Hư Trúc nghĩ vậy, nói rõ với bốn cô hầu, cùng quần nữ, chính bộ hiểu rõ căn nguyên, ý muốn xuống núi ngay hôm đó. Mọi việc trong cung linh thú do thủ lĩnh của chính bộ và Dư Bà cùng với bọn thạch tẩu xử lý. Bốn cô hầu muốn đi theo phục dịch, nhưng mà Hư Trúc ngăn lại nói, nay ta trở về chùa Thiếu Lâm làm lại hòa thượng, trong thiên hạ có sư nào mà đem tỳ nữ đi theo bao giờ đâu. Hư Trúc nói hai ba lần, bốn cô hầu vẫn chẳng có tin lời. Y liền lấy dao cạo, cạo trọc đầu nhẵn bóng. Bốn cô không biết làm sao mà cản Hư Trúc, cho nên đành phải cùng quần nữ, chính bộ tiễn chân Hư Trúc xuống núi. Quần nữ chỉ đành gạt lệ chia tay. Hư Trúc thay đổi quần áo thầy tu của chùa Thiếu Lâm, mặc vào mình, thi triển cước bộ, chạy về phía Tung Sơn. Dù ròng rã 4 ngày, dọc đường y không có dám dây dưa chuyện người ngoài. Giá lại, y mặc áo hòa thượng, dù có gặp đạo tặc cũng chẳng có ai đánh y làm chi. Từ cung Linh Thú về đến chùa Thiếu Lâm, Hư Trúc vừa nhìn thấy mái ngói vàng khè của chùa Thiếu Lâm, trong lòng nhộn nhạo, bao mối cảm khái. Y đã nghĩ tới mấy tháng trời vắng mặt tại ngôi chùa yêu quý này. Mình đã phạm vào không biết bao nhiêu là thanh quy giới luật, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Y cảm thấy tâm thần xao xuyến, chẳng có hiểu phương trượng và sư phụ có tha thứ cho mình không. Vừa vào đến cửa sơn môn, Hư Trúc tìm đến bái kiến sư phụ Tuệ Luân. Tuệ Luân thấy y trở về đột ngột, không khỏi sửng sốt, cất tiếng hỏi: "Ta đã sai mi cầm thơ đi, sao đến hôm nay mới trở về?" Hư Trúc nằm phục xuống đất, trong lòng tê tái, bất giác khóc rống lên, miệng nghẹn ngào: "Sư phụ, đệ tử thật sự đáng chết. Xuống núi rồi không có biết trì thủ, để đến nỗi không có giữ được giáo huấn của sư phụ." Tuệ Luân biến sắc hỏi: Sao mà ngươi đã nhiễm phải tanh hôi rồi sao?" Hư Trúc thú thật: "Dạ, chẳng những đệ tử đã ăn mặn mà thôi." Tuệ Luân không bình tĩnh được, lớn tiếng hỏi: "Quần nghiệt súc đáng chết, mi uống rượu rồi à?" Hư Trúc đáp: "Chẳng những là đệ tử uống rượu mà còn sai khước nữa." Tuệ Luân buông một tiếng thở dài ảo não, hai dòng lệ tuôn rơi nói: "Thuở nhỏ ta thấy mi tính hết thực thà trung hậu, thế mà mới vào thế giới phồn hoa không lâu, tại sao mà bị chìm đắm ngay vậy?" Hư Trúc thấy sư phụ thương tâm, càng sợ hãi nói: "Đệ tử còn phạm vào nhiều giới luật hơn nữa." Y chưa có kịp nói phạm sát giới, sắc giới, đột nhiên hai hồi chuông khánh nổi lên làm gián đoạn. Hai hồi chuông khánh này là để triệu tập chư tăng về hàng chữ tuệ. Tuệ Luân lập tức đứng lên lau nước mắt nói: "Mi đã phạm giới nhiều quá rồi, ta không còn cách nào mà che chở cho mi được nữa đâu. Mi tự đem thân đến giới luật diện chịu tội đi, ta e rằng chính ta đây cũng phải vì ngươi mà chịu trách nhiệm rồi." Chương 103: Chùa Thiếu Lâm triệu tập quần tăng. Tuệ Luân nói xong mới cầm lấy lưỡi giới đao treo trên tường lật đật đi ngay. Hư Trúc đến trước giới luật diện khom lưng bẩm: "Đệ tử là Hư Trúc đã vi phạm giới luật thanh tu, khẩn cầu trưởng luật trưởng lão ban hành phạt." Hư Trúc hô luôn hai lần. Trong diện có một nhà sư đứng tuổi bước ra lạnh lùng nói: "Thủ tọa trưởng lão cùng với trưởng luật sư thúc chưa có rảnh để nghe người nói, người quỳ xuống đó mà chờ đi." Hư Trúc khép nép vâng lời quỳ ngay xuống. Y quỳ từ giữa trưa cho đến lúc trời tối, chẳng có ai thèm hỏi tới. May mà nội công của y thâm hậu, cho nên quỳ nửa ngày trời chẳng có ăn uống gì, vẫn chưa có mệt mỏi chút nào. Bỗng bên tai nghe tiếng chuông chiêu mộ thu không. Giờ đã cúng Phật buổi tối đã bắt đầu rồi. Hư Trúc miệng nhẩm kinh sám hối. Bỗng có một nhà sư trẻ tuổi đi tới nói: "Hư Trúc, mấy bữa nay trong chùa có nhiều việc trọng đại, các vị trưởng lão chưa có rỗi để xử việc của ngươi. Ta coi bộ ngươi quỳ mọp niệm kinh có vẻ chân thành sám hối. Thôi, bây giờ ngươi tạm thời đến vườn rau bón phân đi. Khi nào mà các vị trưởng lão rảnh việc, kêu ngươi đến hỏi tình hình, tùy theo tội nặng nhẹ để xử phạt." Hư Trúc kính cẩn đáp: "Dạ, đa tạ tấm lòng từ bi của sư huynh." Rồi mới chắp tay thi hành xong mới đứng lên. Y nghĩ bụng, chưa thấy có lệnh đuổi mình ra khỏi chùa lập tức thì hãy còn hy vọng rồi. Hư Trúc ra đến vườn rau, y tìm đến nhà sư coi vườn chính là Duyên Căn nói: "Thưa sư huynh, tiểu tăng Hư Trúc phạm giới luật bản môn, có lệnh truyền phạt ra đây để mà gánh phần bón rau." Nguyên Duyên Căn tu chất tầm thường, đã chẳng có lãnh hội được nghĩa thiền, mà luyện võ công không có tiến bộ, y chỉ thích làm những cái việc vặt. Khu vườn rau này rộng tới 200 mẫu, nhân công có đến 40 người, y cai quản bọn họ với tác phong hóng hách. mỗi khi mà gặp nhà sư do giới luật diện xử phạt, giao vườn rau để mà làm công, duyên căn lại càng làm oai làm phước. Y vừa nghe Hư Trúc nói, trong bụng cả mừng hỏi ngay, ngươi phạm giới luật gì? Hư Trúc đáp, tiểu tăng phạm rất nhiều giới cấm, không có thể nói một lời hết được. Duyên căn tức giận nói, tại sao một lời không có nói hết được? Ta khuyên ngươi nên thú thật đi, cho ta biết rõ đầu đuôi. Đừng có nói ngươi chỉ là một chức tiểu hòa thượng cỏn con thôi, mà ngay thủ tòa diện đạt ma la hán đường, hễ bị phạt đến vườn rau này, làm công ta cũng hỏi cho biết rõ. Chẳng quài dám bướng bỉnh, ta trong cái bộ mặt của ngươi đỏ lừ trắng phớ, nhất định hay ăn dụng thịt rồi, có phải thế không? Hư Trúc đáp, chính phải. Duyên Căn nói, ta đoán không có sai mà, không chừng ngươi còn uống rượu nữa. Đừng có mà cãi bướng nghe, lừa dối ta không phải là dễ đâu. Hư Trúc đáp, chính phải, một hôm tiểu tăng uống rượu đến say mềm, không có còn biết trời biết đất gì nữa. Duyên Căn cười nói, à, ngươi thật là lớn mật, cơm no rượu say rồi, tất là còn nảy lòng chim dạ thú. Thế là tám chữ sắc tức thì không, không tức thì sắc, ngươi đã bỏ sao gái rồi. Chắc đầu óc của ngươi còn nghĩ tới nữ sắc có phải không? Mà không phải là một lần, có thể đến 7-8 lần mới đúng đó. Hắn nói bằng một giọng rất sắc bén. Hư Trúc thở dài đáp, tiểu tăng không có dám nói dối sư huynh, chẳng những nghĩ tới mà thôi, lại còn phạm vào sắc giới nữa. Duyên Căn rất lấy làm đắc ý, tự cho mình có đôi mắt tinh đời, lớn tiếng mắng để ra ngoài. Cái tên tiểu hòa thượng kia, mi thật là lớn mật, dám làm bại hoại đến danh dự của chùa Thiếu Lâm ta. Trừ sắc giới, ngươi còn phạm tội gì nữa không? Hay là còn đi ăn cắp tiền bạc của người để mà tiêu xài, hoặc đánh nhau cãi nhau dai nữa? Hư Trúc cúi đầu đáp, tiểu tăng đã giết người mà không phải chỉ giết có một người đâu. Duyên Căn cả kinh, sắc mặt tái mét, lùi lại 3 bước. Trước nay y chỉ quen khinh thị cái người hiền lành, rất sợ hãi kẻ hung ác, cho nên vừa nghe Hư Trúc nói đến chuyện giết người mà lại giết nhiều người nữa thì đã sợ rung lên bần bật. Chỉ lo Hư Trúc nổi cơn điên động thủ chắc là mình không có địch nổi rồi, y mới liền cố trấn tĩnh, đổi giọng niềm nở nói, võ công là điều thứ nhất được thiên hạ ưa chuộng, đã luyện võ khó lòng mà giữ khỏi lỡ tay giết người, chắc là bản lĩnh của sư đệ rất cao cường sao? Hư Trúc đáp, nói ra càng thêm hổ thẹn, nhưng mà võ công của tiểu đệ học được của bản môn đã hoàn toàn tiêu tán hết rồi, hiện giờ trong mình của tiểu đệ không còn lại một chút gì gọi là công phu của phái Thiếu Lâm nữa. Duyên Căn cả mừng nói, thế thì càng hay rồi. Y vừa nghe Hư Trúc nói đã mất hết công phu của bản môn, cho là vì Hư Trúc phạm tội nhiều cho nên các vị trưởng lão tước bỏ võ công, hắn toàn trở mặt. Nhưng mà sao Duyên Căn nghĩ thầm, tuy là võ công của gã bị tước bỏ, nhưng mà nếu gã còn sót lại một chút á, mình khó lòng mà đối phó rồi. Duyên Căn nghĩ vậy liền nói, sư đệ, ngươi đã đến vườn rau làm công để sám hối, thế thì cũng hay. Nhưng mà chúng ta ở đây có lệ, hễ ai phạm giới luật á, là bàn tay bị dính máu tanh hôi rồi. Vậy lúc làm công, chân tay phải đeo xiềng đeo khóa, đó là quy củ của tổ tôn truyền lại. Chẳng hiểu sư đệ có chịu không vậy? Nếu không chịu, ta sẽ lên diện giới luật, bẩm lại để mà tùy thủ tòa trưởng lão định đoạt nha. Hư Trúc nói, luật lệ đã như vậy, dĩ nhiên tiểu tăng phải tuân theo. Duyên Căn mừng thầm trong bụng, sai lấy xiềng khóa, đeo vào chân tay của Hư Trúc. Nên biết rằng, từ mấy trăm năm nay, chùa Thiếu Lâm đã truyền dạy võ công, khó lòng tránh khỏi có những nhà sư làm điều càn rỡ. Phần nhiều nhà sư phạm pháp, lại võ công cực cao, khó lòng chế phục, nên sám hối đường trong diện giới luật cùng với các khu vườn rau đều đã chuẩn bị xiềng xích đúc bằng sắt thép. Duyên Căn thấy Hư Trúc đeo xiềng xích rồi hắn mới yên lòng, lại trở cái giọng lớn tiếng mắng nhiếc, cái tặc hòa thượng kia, mi tuổi còn nhỏ mà lớn mật làm càn, vi phạm hết giới luật, bữa nay không có dùng trọng phạt thì sao hả được lòng căm tức của ta. Hắn nói rồi bẻ một cành cây dục tới tấp xuống đầu của Hư Trúc. Hư Trúc thu chân khí lại, không có dám giận nội lực chống đối, để mặc cho Duyên Căn muốn đánh thế nào thì đánh. Trong khoảnh khắc, đầu mặt Hư Trúc đầm đìa máu tươi, nhưng mà y chỉ niệm Phật, không có lộ vẻ gì oán hận. Duyên Căn thấy Hư Trúc không có né tránh, cũng không chống đối, thì nghĩ thầm. Cái gã tiểu hòa thượng này quả nhiên đã mất hết võ công rồi, ta tha hồ giày xéo hành hạ gã. Nghĩ tới Hư Trúc ăn thịt cá phè phỡn, uống rượu sai túy lúy, rồi còn dở thói dâm tặc, mà chính mình đã ngoài 40 tuổi rồi chưa có được nếm mùi vị khoái lạc. Vì trong lòng ghen ghét sôi lên sùng sục, hắn càng đánh mạnh tay hơn, gãy luôn 3 cái cây rồi mới dừng lại. Hắn hùng hổ nói, mỗi ngày mi phải xúc 300 cái thùng phân bón rau, nếu mi thiếu một thùng ta sẽ dùng đến cồn sắt đánh cho mi tối tăm mặt mũi luôn. Hư Trúc được Duyên Căn đánh mắng càng thêm yên lòng, tự nhủ mình đã phạm bao nhiêu là giới luật, dĩ nhiên phải chịu trọng phạt rồi, hình phạt càng nặng bao nhiêu tội nghiệp trong mình càng nhẹ đi chừng ấy. Y kính cẩn đáp ngay bằng một tiếng dân, rồi chạy ra ngoài lấy cái thùng phân bón tưới ra cỏ. Nhưng ngoài cái việc gánh 300 thùng nước phân rồi còn phải bón tưới mất khá nhiều thời giờ, đâu có thể làm xong trong chốc lát. Hư Trúc chẳng chút than phiền, lặng lẽ làm việc một cách rất thấu đáo. Suốt đêm y làm việc luôn chân luôn tay, không có nghỉ chút nào, mà đến sáng vẫn chưa xong. Nhờ được sinh lực đầy rẫy, Hư Trúc không có cảm thấy mệt mỏi. Y gánh đầy đủ 300 cái thùng nước phân, tưới rau, rồi mới vào nhà chứa củi, nằm lăn ra ngủ dùi. Hư Trúc vừa chợp mắt được một lúc, thì Duyên Căn đã đến, khua náo động lên, làm cho y tỉnh dậy, hắn còn nặng lời quở trách. Tặc hòa thượng kia, trời đã ban ngày ban mặt, mà chui vào đây để mà ngủ dùi sao? Mau, đi ra ngoài đốn củi đi. Hư Trúc dạ một tiếng, không có giải thích gì hết, rồi vào rừng đốn củi. 6-7 ngày liền, Hư Trúc ban ngày đi đốn củi, tối về gánh phần tưới rau, trăm bề cực khổ, mà khắp mình mẩy quy, thương tích đầy người, trông thật là thảm hại. Sáng sớm ngày thứ 8, Hư Trúc đang bón rau, Duyên Căn đến nơi ôn tồn nói, sư huynh vất vả quá rồi. Rồi hắn lấy chìa khóa, mở xiềng xích cho Hư Trúc. Hư Trúc nói, tiểu đệ chưa có mệt lắm, còn 30 gánh nữa mới đủ, để làm xong hãy ngủ cũng chưa muộn. Duyên Căn nói, sư huynh, nghỉ đi thôi, chỗ còn thiếu để cho tiểu tăng làm nốt. Mời sư huynh vào nhà ăn cơm đi. Mấy bữa nay tiểu tăng đắc tội với sư huynh, mong rằng sư huynh dùng thứ cho. Hư Trúc thấy Duyên Căn thốt nhiên thay đổi thái độ, trong lòng rất lấy làm lạ. Y ngẩng đầu lên, thấy mặt mũi tím bầm sưng húp, rõ ràng vừa bị một trận đòn thảm khốc. Hư Trúc càng lấy làm kỳ hơn nữa khi mà Duyên Căn nhăn nhỏ nói, tiểu tăng có mắt mà không biết núi Thái Sơn, cho nên đắc tội với sư huynh. Nếu sư huynh không có lượng thứ cho tiểu tăng, thì tiểu tăng phải đại họa đến nơi rồi. Hư Trúc chẳng có hiểu ý tứ Duyên Căn ra sao, vẫn nói bằng một giọng rất cung kính lễ phép. Tiểu tăng mình làm mình chịu, sư huynh trách phạt như thế rất là đáng. Thật tình tiểu tăng không có dám oán hận sư huynh chút nào. Duyên Căn biến sắc giơ tay lên, tự tán vào mặt mình bơm bóp mấy cái thật mạnh rồi mới nói, sư huynh, tiểu tăng khẩn cầu sư huynh mở lượng từ bi đi, sư huynh là đại nhân mà, đừng có để tâm chấp nhặt đến nỗi, đừng có để tâm chấp nhặt đến lỗi lầm của kẻ tiểu nhân, tiểu tăng. Hắn nói chưa có dứt lời, giơ tay lên tự tát vào mặt của mình mấy cái nữa. Hư Trúc kinh ngạc hỏi, tại sao mà sư huynh có cử chỉ này? Duyên Căn quỳ xuống đất, nắm lấy vạt áo Hư Trúc nói, nếu sư huynh không có lượng thứ thì đôi tròng mắt của tiểu tăng không có thể giữ được nữa rồi. Hư Trúc ngơ ngác hỏi, tiểu tăng thật tình không hiểu tí gì cả. Duyên Căn nói, nếu được sư huynh nhiều dung cho, tiểu tăng khỏi bị móc mắt, thì kiếp sau xin làm thân trâu ngựa, báo đền ơn đức cao cả của sư huynh. Hư Trúc hỏi, sư huynh nói cái gì mà kỳ vậy, tiểu tăng có bảo móc mắt sư huynh bao giờ đâu. Duyên Căn mặt tái mét nói, nếu như sư huynh kiên quyết, chẳng có chịu dung tha, tiểu tăng thành người có mắt không tròng rồi, tiểu tăng đành phải tự xử lý vậy. Hắn nói xong, đưa hai ngón tay lên để toàn móc tròng mắt ra. Hư Trúc giới tài nắm Duyên Căn lại hỏi, ai bức bách sư huynh phải móc mắt? Duyên Căn trán toát mồ hôi ấp úng đáp, tiểu tăng không có dám nói, nếu tiểu tăng nói ra sẽ bị giết chết ngay. Hư Trúc tự hỏi, tại chùa Thiếu Lâm này ai có quyền uy lớn đến thế? Nghĩ như vậy, Hư Trúc liền hỏi, có phải là phương trưởng không? Duyên Căng nói, không, không phải. Hư Trúc lại hỏi, thế thì chắc là một trong ba vị thủ tòa Đạt Ma Diện, La Hán Đường với Lục Diện có phải không? Duyên Căng đáp, không phải hết, sư huynh ơi, tiểu tăng không có dám nói đâu, chỉ khẩn cầu sư huynh tha thứ cho mà thôi. Những vị ấy biểu rằng, nếu muốn giữ được đôi tròng mắt, chỉ còn cách chính miệng sư huynh tuyên bố dung tha cho tiểu tăng là được rồi. Hắn nói xong, liếc mắt nhìn trộm sang mé bên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Hư Trúc nhìn theo mắt của Duyên Căng về phía hành lang, thấy có bốn nhà sư ngồi đó đều là mặc áo tăng bào sắc trò. Đầu đội tăng bào màu xám, quay mặt nhìn vào bên trong, không trông rõ tướng diện. Hư Trúc tự hỏi, chẳng lẽ bốn vị sư huynh kia sao? Chắc họ được lệnh trên phái đến trừng phạt Duyên Căng vì tội chuyên quyền làm quai, làm phách đã đánh đập những cái nhà sư phạm giới. Hư Trúc nghĩ vậy liền nói, tiểu tăng không có oán trách sư huynh, tức là lượng thứ rồi còn gì. Duyên Căng mừng rỡ khôn xiết, quỳ xuống ngay giường rào, dập đầu lại tạ. Trán của hắn dính cả nước phân mà hắn không quan tâm. Hư Trúc lại hỏi, xin sư huynh đứng dậy mau đi, chớ có nên dùng đại lễ chứ. Duyên Căng lớp ngớp đứng lên, kính cẩn mời Hư Trúc vào phòng ăn, tự tay của mình bưng cơm rót nước hầu hạ. Hư Trúc không có thể từ chối được, vì xem chừng nếu mình không có để hắn phục thị, dường như là hắn bị đại họa, cho nên đành để mặc hắn muốn làm sao thì làm. Duyên Căng khẽ hỏi nhỏ vào trong tai, sư huynh có sôi rượu không? Hay là có muốn dùng thịt chó, tiểu tăng cũng tìm cho? Hư Trúc cả kinh nói, A-di-đà Phật, tội nghiệt, sao mà lại làm thế? Duyên Căng lẽ mắt nói, bao nhiêu tội nghiệt để cho tiểu tăng lãnh chịu cả cho, tiểu tăng sẽ đi kiếm về để sư huynh dùng. Hư Trúc khoát tay lia lịa nói, đừng đừng, những cái việc phạm giới này sư huynh chớ nên đề cập đến nữa. Duyên Căng nói, nếu sư huynh thấy ở trong chùa bị kỷ luật bó buộc, không có được tự do vui sướng thì tự tiện xuống núi đi. Nếu trong giới lục diện có ai tới hỏi, tiểu tăng sẽ nói phái sư huynh đi tìm vật dụng, tiểu tăng hết sức che lấp, quyết không có để xảy ra chuyện gì đáng lo ngại đâu. Hư Trúc nghe Duyên Căng nói mỗi lúc một nhảm thì lắc đầu bảo, tiểu tăng thành tâm sám hối, những tội lỗi đã phạm cho nghiêm giới luật, xin sư huynh đừng có nhắc đến chuyện vi phạm thanh quy nữa. Duyên Căng tuy ngoài miệng dân dạ nhưng mà trong bụng vẫn mắng thầm, mi là một gã thầy tu phá giới, đam mê tửu sắc, còn khéo giả vờ. Tuy hắn nghĩ vậy, nhưng mà thấy Hư Trúc gạt đi, không có dám nói nữa. Hắn hầu hạ Hư Trúc dùng cơm chay, rồi mời y về thiền phòng của mình để mà nghỉ ngơi. Từ hôm ấy, Duyên Căng hết sức chiều chuộng Hư Trúc, không có bắt y gánh phân bón rau nữa. Ba ngày trôi qua, hôm ấy vào khoảng giờ ngọ, Duyên Căng pha ấm trà long tỉnh, hai tay đưa cho Hư Trúc nói, mời sư huynh dùng trà. Hư Trúc nói, tiểu tăng là một kẻ can phạm, chờ ngài định tội thôi, sư huynh quá hậu đãi như vậy khiến cho tiểu tăng thật là ái nái. Rồi mới đứng lên đưa hai tay đỡ lấy chén trà. Bất thình lình chuông khánh đổ vang lên không ngớt, đó là tiếng hiệu triệu họp toàn thể chư tăng trong chùa. Ngoại trừ hàng năm gặp ngày Phật đản hoặc là ngày sinh nhật của Đạt Ma Tổ Sư, còn trong chùa trước nay rất ít khi mà triệu tập toàn thể chư tăng. Duyên Căng nói, phương trượng đã sai nổi hiệu chuông tụ tập chúng tăng, vậy thì chúng ta đến điện Đại Hùng xem sao. Hư Trúc nói, phải. Thế rồi hai người cùng với mấy vị nhà sư trong khu vườn rào lật đật chạy đến Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện có hơn 200 nhà sư tụ tập, ngoài ra còn có vô số tăng chúng đang lục tục kéo đến. Chỉ trong khoảnh khắc, hơn 500 vị sư đã đến đông đủ, chia thứ bậc vào ngồi. Tuy số người rất là đông đảo, im lặng như tờ. Hư Trúc đứng vào hàng của các nhà sư có chữ Hư. Y đứng đầu, nhìn lên thấy những cái bậc cao tăng tiền bối, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, đã chột dạ nghĩ thầm. Phải chăng vì mình đã phạm tội quá nặng, cho nên phương trượng triệu tập toàn thể tăng chúng để mà trừng phạt một cách đặc biệt, đặng răng đe kẻ khác cho nghiêm luật lệnh. Không chừng trước cái tình hình nghiêm trọng này, mình sẽ bị đuổi ra khỏi môn trường thì biết phải làm thế nào đây. Hư Trúc đang khiếp sợ, bỗng có ba hồi chuông bất chợt nổi lên. Chư Tăng đồng thanh tuyên Phật hiệu, A-di-đà Phật. Phương trượng chùa Thiếu Lâm là quyền từ đại sư cùng ba vị cao tăng đứng hàng chữ quyền và bảy nhà sư khác nữa từ hậu điện thông thả đi ra. Chư Tăng trong điện nhất tề khom lưng thi lễ. Chúng Tăng ngẩng đầu lên thì thấy bảy nhà sư đều tuổi đã lớn, sắc phục không có giống bản tự, đúng là bảy nhà sư chùa khác mới đến. Nhà sư ngồi đầu khách vị, độ tuổi 70, thân hình bé nhỏ thấp lùn, hai mắt loang loáng, lúc mà lão đưa mắt nhìn xung quanh, dáng điệu rất là oai nghiêm. Quyền từ quay mặt về phía tăng chúng bản tự, dõng dạc giới thiệu. Vị này là thần quan thượng nhân, phương trượng chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài. Quần tăng bản tự làm lễ ra mắt đi. Nên biết rằng thần quan thượng nhân là một tài oai danh lừng lẫy trong võ lâm. Lão cùng với quyền từ đại sư là hai vị La Hán, Hán Long Phục Hổ. Về võ công, người ta đồn là thần quan thượng nhân có phần trội hơn quyền từ đại sư. Chúng tăng đều lẩm bẩm, nghe đồn thần quan thượng nhân tự coi mình là một nhân vật cao cả. Lão là một nhà sư dính vào những cái việc võ lâm trần tục. Thế là đi vào đường lối hạ thừa. Trước nay, lão không có muốn kết giao với chùa Thiếu Lâm. Hôm nay, lão thân hành tới đây, tất có việc gì quan trọng lắm. Mọi người đều khom lưng về phía thần quan thượng nhân thi lễ. Quyền từ giơ tay lên phía sáu nhà sư trong hàng tân khách nói. Sáu vị đây là cao tăng của chùa Thanh Lương hoặc là bạn thâm giao với thần quan thượng nhân cũng đều là những nhân vật có đạo đức rất lớn nơi cửa Phật. Bữa nay, bảy vị đồng thời giáng lâm thật là dễ dàng cho bản tự. Vì thế, có cuộc triệu tập đông đủ chư tăng bản tự tới đây để mà làm lễ ra mắt. Bần tăng mong được thần quan thượng nhân khai đàn thuyết pháp để biểu dương ý nghĩa của nhà Phật, để toàn thể tăng chúng bản tự cùng được thụ giáo cho thêm phần đạo đức. Thần quan thượng nhân nói, bần tăng chả có dám nào. Thân hình của lão bé nhỏ thấp lùn, không ngờ thanh nằm, quang quang gian dội, chẳng khác tiếng sư tử gầm thét, khiến cho chúng tăng không khỏi kinh hãi. Nhưng mà thượng nhân duy lớn tiếng mà không có kéo gân cổ, cũng không có giận nội lực để cố ý uy hiếp nhân tâm, mà chỉ dùng tiếng nói tự nhiên. Thật là một thứ thanh nằm trời cho có một. Thượng nhân lại nói tiếp, Thiếu Lâm Bảo Tự là một chốn trang nghiêm, tiểu tăng đem lòng sùng kính đã lâu rồi. 60 năm về trước, tiểu tăng đã đến đây cầu giới, xong đã bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa sơn môn. 60 năm sau trở lại, cảnh cũ vẫn còn như xưa, mà nhân sự không có giống trước nữa, thật là đáng buồn. Chúng tăng nghe lão nói xong, trong tâm đều chấn động vì giọng lưỡi của lão đầy vẻ hằn học, tức giận. Ai nấy đều tự hỏi, chẳng lẽ lão đến đây để tâm cưu sao? Quyền từ vốn là một người bình tĩnh, đáp bằng một giọng ôn hòa. Té ra sư huynh ngày trước đã từng đến chùa Thiếu Lâm để xuất gia đạo Phật. Tất cả chùa chiền khắp thiên hạ đều là một nhà. Nay sư huynh từ chùa Thanh Lương đổi gót tới đây đã là Phật môn đệ tử, ai không sùng kính. Ngày trước chùa Thiếu Lâm chưa dám tiếp nạp, thành đắc tội với sư huynh. Vậy tiểu tăng xin nghiêng mình tạ lỗi. Song cũng vì thế sư huynh lập một cơ sở khác đặng đem hoằng pháp phổ độ chúng sinh, làm nên công nghiệp rất lớn cho nhà Phật. Câu chuyện ngày trước chẳng qua chỉ là một trường nhân duyên trong cõi u minh xếp đặt. Quyền từ nói xong, hai tay chắp trước ngực cung kính thi lễ. Thần quan thượng nhân đáp lễ rồi mới nói, sở dĩ ngày trước tiểu tăng đến Bảo Tự để mà cầu giới, cố nhiên là ngưỡng mộ Bảo Tự đứng đầu võ lâm mấy trăm năm. Thiên hạ còn đồn chùa Thiếu Lâm rất nghiêm minh, mà xử sự rất công bằng ngay thẳng. Lão nói tới đây, đột nhiên đảo mắt phóng ra cái tia sáng, bốn mặt, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên pho tượng Phật Tổ Kim Thân trên Đại Hùng Bảo Điện, lạnh lùng nói tiếp. Ngờ đâu cái việc đời thường chỉ có hư danh, ít khi thấy thật sự. Nếu tiểu tăng biết thế, thì năm đó cũng chẳng có đến chùa Thiếu Lâm làm chi cho nó mất công. Thần quan thượng nhân vừa dứt lời, thấy hết thảy 500 nhà sư chùa Thiếu Lâm đều biến sắc. Nhưng mà tại đây giới luật rất nghiêm, tuy là ai nấy đều căm phẫn, tuyệt chẳng có ai dám lên tiếng. Quyền từ phương trượng bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, sao mà sư huynh nói vậy chứ? Nếu đệ tử từ trên xuống dưới, có ai làm việc sai quấy, xin sư huynh cứ nói rõ ra, kẻ có tội phải chịu trừng phạt, mà phạm lỗi lầm thì phải sửa đổi. Lời sư huynh nói ra, mạt sát danh dự của chùa Thiếu Lâm như vậy, há chẳng có thấy quá sao? Thần quan thượng nhân hỏi lại, xin hỏi sư huynh, cửa Phật phải chăng là chốn quan nha hay là một ổ giặc cướp? Quyền Từ lạnh lùng nói, tiểu tăng chưa có thể hiểu được lời của sư huynh có ngụ ý gì, xin sư huynh chỉ thị cho. Thần quan đáp, chốn quan nha bắt người giam cầm, còn ổ đạo tặc bắt người để mà lấy tiền chuộc, đó là những việc tầm thường. Chùa Thiếu Lâm chẳng phải là chốn quan nha, lại không phải là ổ giặc cướp, mà sao tự ý bắt giam người không thả cho về? Tiểu tăng xin hỏi lại sư huynh, chùa Thiếu Lâm làm những việc cường hung như vậy có xứng đáng với bốn chữ Phật môn thiên địa không? Quyền Từ đưa mắt nhìn nhà sư thứ tư ngồi phía dưới thần quan nghĩ thầm. Nhà sư này rậm râu, sâu mắt, môi thâm da thiết bị. Ta đã ngờ hắn không phải là một nhà sư ở Trung Nguyên rồi. Té ra quả nhiên y là vị hòa thượng nước Thiên Trúc. Đương nhiên y muốn đòi ba la tinh mà đến đây. Nhưng không biết tại sao y kéo cả thần quan chùa Thanh Lương này cùng đến mà làm chi. Quyền Từ nghĩ vậy rồi hỏi, thưa sư huynh, tiểu tăng có điều chưa có hiếu kính, xin sư huynh chỉ giáo cho. Giả tỷ của người ngoài đến chùa Thanh Lương trên Ngũ Đài Sơn xem trộm kiếm kinh, về phục ma kiếm, trong phục hổ quyền phái, cùng những môn ảo diệu bí mật về tâm ý khí, hổ nguyên công, phổ lan trượng pháp của quý tự, sư huynh xử trí ra sao? Thần quan cười ha hả, quay lại nhìn nhà sư, mồi thầm mắt trắng, da thiết bị nói, Quyền Từ đại sư chưa có bị đánh đã cung sưng, tự mình thú nhận là có ra lệnh bắt giam ba la tinh sư huynh ở tại chùa Thiếu Lâm rồi. Nguyên nhà sư mồi thầm da thiết bị chính là Triết La Tinh, sư huynh của ba la tinh. Ngày nọ y cưỡi rắn đến Trung Nguyên gặp Du Thản Chi cùng Cưu Ma Trí, đã bị một phen nhục nhã, cấm đầu quay về Thiên Trúc. Dọc đường gặp một đô vị lão tăng ở Trung Nguyên, tay cầm thiền trượng chăm chú nhìn hắn. Triết La Tinh đang lúc căm tức đầy ruột mới liền quát bảo cái vị lão tăng nhường lối, hắn thốt ra những cái lời rất vô lễ. Vị lão tăng kia là một người tính nóng như lửa, tức thì quay lại mắng trả. Hai bên trước còn đấu khẩu, sau đấu võ, cuộc đấu kéo dài đến một giờ, không phân cao thấp. Công lực của hai người đều có sở trường riêng, đánh nhau bằng binh khí, cũng chống chọi nhau, chẳng ai hơn ai. Trận đấu kéo dài đến lúc hoàng hôn, vị lão tăng quát bảo dừng tay rồi mới nói, phiền tăng kia, võ công của người rất cao, đáng tiếc người nóng tính không có trấn tĩnh được. Triết La Tinh nói, người với ta, kẻ bảy lạng, người nửa cân, chẳng có ai hơn ai. Hắn học mót được mấy câu hoa ngữ, thành ra nói sai. Đáng lý phải nói kẻ tám lạng người nửa cân, thì hắn lại nói kẻ bảy lạng người nửa cân. Vị lão tăng rất lấy làm kỳ hỏi, sao mà ngươi lại bảo kẻ bảy lạng người nửa cân? Triết La Tinh đỏ mặt lên mới nói, à, ta nói lầm kẻ chín lạng người nửa cân. Vị lão tăng cười ha hả nói, ta dạy cho ngươi hay, tám lạng mới là nửa cân. Có một câu nói thông thường của người Trung Nguyên chúng ta mà ngươi còn chưa có rành. Về học thêm mấy năm nữa sẽ đến nói chuyện bằng hoa ngữ với ta cũng chưa muộn. Nguyên Triết La Tinh và Ba La Tinh cố ý đến Trung Nguyên để mà lấy lại bản kinh của nước Thiên Trúc, cho nên ráng học tiếng Trung Hoa, nhất là những câu tục ngữ. Nhưng mà hắn chỉ nhớ thấp thỏm, không rành mạch, cho nên mới có sự lầm lẫn như thế. Hai nhà sư vốn không thù không oán, đánh nhau nửa ngày rồi sinh ra mến tài nhau, giới thiệu tên họ. Vị lão tăng đó pháp danh là Trần Âm và là sư đệ của thần quan phương trượng chùa Thanh Lương. Thần Âm lại hỏi Triết La Tinh qua Trung Hoa có việc gì, thì Triết La Tinh nói là sư đệ của hắn Ba La Tinh qua Trung Thổ đến chùa Thiếu Lâm để đưa thơ, không hiểu gì lẽ gì lại bị chùa Thiếu Lâm bắt giữ không có thả về. Nguyên Thần Âm là người hiểu sự, lại thấy uy danh của chùa Thiếu Lâm đồn đại xa gần, trong lòng không phục. Hắn còn có ý khoe khoang ông bạn mới kết giao, liền nói, sư huynh của ta là thần quan bản lãnh phi thường, thiên hạ vô địch, chẳng coi chùa Thiếu Lâm vào đâu. Vậy ta đưa ông bạn đến ý kiến sư huynh của ta, chắc chắn y sẽ có cách cứu được sư đệ của ông bạn đó. Các bạn vừa nghe xong tập 55 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.